Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 850. Cố lên, gocchuyenaudio.com. Edit cộng beta, lap lui, duyệt duyệt nhanh đi đun ấm nước sôi. Từ lão phu nhân phân phó kéo tay An Sơ Hạ qua và nói. Cháu đi từ xa đến đây nhất định vất vả, tới gian phòng phía trước nghỉ ngơi một chút. Vâng, An Sơ Hạ gật đầu cùng Hàn Thất Lục bước vào gian phòng trước kia cô đã từng ngủ. Từ Hân mỉm cười theo sát tiến vào, vốn muốn nói với cô về tình hình gần đây của tên nhị lại tử, nhưng lại cùng cô nói một hồi về những chuyện thú vị xảy ra trong vài ngày qua. Nghe những thứ ngôn ngữ thuần phát này, cô bất chi bất giác nghĩ tới ngày hôm kia nhiều người gọi điện thoại đến cho mình, buổi sáng vừa hỏi thăm ân cần, nhưng buổi chiều cả đám lại muốn cô cung cấp tiền bạc. Việc này giữa người với người đại khái là không giống nhau chút nào. Một bên rõ ràng cứu cô, nhưng lại không mở miếng muốn bất cứ thứ gì từ cô, mà bên kia những người hay gây sự lại muốn cô hỗ trợ tiền bạc. Anh đi lấy tất cả đồ đạc từ trên xe xuống. Hàn Thất Lục đột nhiên nói. Vâng, An Sơ Hạ gật đầu, quay đầu nói với Từ Hân. Hân Hân, tôi đã mua cho chị và Từ Duyệt mỗi người một bộ quần áo ngủ. Cũng không biết các người có thích hay không? Quần áo ngủ, cái gì quần áo ngủ? Từ Duyệt cầm theo một bình nước sôi đi qua, tò mò hỏi. Từ Hân thở dài nói, Sơ Hạ đã mua cho chúng ta mỗi người một bộ quần áo ngủ em nha, có thể không quấn lấy bà nội đòi bà đưa em lên thị trấn trên moa quần áo ngủ nữa rồi. Thật sao, Từ Duyệt hai mắt phát sáng nhìn An Sơ Hạ đột nhiên phơ thân lên phía trước một cái, gắt gao ôm lấy cô. Sơ Hạ chị thật sự quá tốt rồi, chị chính là nữ thần của em yêu chị vô cùng a. Tuy Duyệt nói chuyện có chút chanh chua, nhưng quen biết một thời gian dài cô mới phát hiện chỉ là tính cách có chút nghiêm túc, có một số việc muốn cô ấy hỗ trợ cô ấy tuy nhiên sẽ oán giận nhưng vẫn sẽ làm cẩn thận tỉ mỉ. Giống như thời điểm chăm sóc cô vậy, tuy ngoài miệng vẫn than thở, nhưng vẫn chăm sóc cô đến nơi đến chốn, cũng cẩn thận không kém gì Từ Hân. Tại sao lại mua nhiều đồ như vậy? Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Từ lão phu nhân. Về sau các cháu đến đây chơi không cần mang đồ đặc gì đến đây nữa, nếu không ta nhất định sẽ không vui. Từ Duyệt vội vàng buông tay khỏi người cô cười hì hì nói. Em đi nói với anh ấy nên để đồ đạc ở chỗ nào, thuận tiện đi nhìn xem quần áo ngủ của em, cách chị tán gẫu. Nói xong Từ Duyệt sôi nổi chạy ra ngoài. Em nha, cũng không biết đến khi nào thì có thể hiểu chuyện một chút. Từ Hân bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đúng rồi, tôi cũng mua cho Thiên Hâm một chiếc áo khoác, đến lúc đó cô giúp tôi mang cho anh ấy một phen, thay tôi cảm ơn anh ấy. An Sơ Hạ nói xong, cúi đầu lấy một tấm chi phiếu 50 vạn từ trong túi áo lấy ra, nhét vào trong tay Từ Hân, đè thấp thanh âm nói. Hân Hân, đây là 50 vạn, có thể đi ngân hàng đổi lấy tiền. Chị nghe tôi nói, nếu tôi đưa tờ chi phiếu này cho bà nội, bà khẳng định sẽ không nhân, đưa cho Từ Duyệt tôi lại sợ em ấy đánh mất cho nên, liền giao nó cho chị. Chuyện này không được, cái này tôi không thể nhận. Từ Hân lắc đầu nguây nguẩy, gắng gượng nhét bằng được tấm chi phiếu kia lại cho cô. Tấm chi phiếu trắng đã bị bà nội xé toang, bà nói là cứu người là việc chúng ta nên làm, không nên thu bất cứ thù lao gì. Hân Hân, chị nghe tôi. An Sơ Hạ vẻ mặt nghiêm túc nói. Bà nội chuồi càng lúc càng cao, điều kiện trong nhà chị cũng biết rõ, về sau vạn nhất bà nội thân thể có gì không thoải mái, lấy tiền đâu để chăm. gocchuyenaudio.com Sóc cho bà, tấm chi phiếu này, chị có thể không cần, nhưng, chị tất nhiên sắp xếp trước, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trên mặt Từ Hân lộ vẻ do dự, cúi đầu nhìn chi phiếu trong tay, luẩn quẩn nói. Nhưng mà, không nhưng mà gì cả. An Sơ Hạ cương quyết ngang lời Từ Hân. Chị phải suy nghĩ cho tương lai, tôi không có khả năng thường xuyên trở về thăm mọi người. Được, cảm ơn Sơ Hạ, Từ Hân rốt cục gật đầu, đem chi phiếu cất đi. Mãi cho đến khi ăn cơm trưa, rồi lai đi đến bến tàu được một thời gian, bọn họ mới lưu luyến không lỡ rời khỏi nơi này. Đến cả ánh mắt Hàn Thất Lục đều có vẻ có chút lưu luyến nơi này. Nơi này rất đẹp, phải không? An Sơ Hạ nhìn về phía Hàn Thất Lục hỏi. Hàn Thất Lục một bên lái xe, một bên gật gật đầu, lại có chút trầm trọng nói. Nhưng anh nghe nói nơi này rất nhanh sẽ đưa vào dự án đấu thầu để bán đấu giá, chỗ này có lẽ qua vài năm trở lại sẽ hoàn toàn thay đổi rồi. Là sao? An Sơ Hạ có chút hoảng hốt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nếu quả thật là, nơi này bị thiết kế thi công xây dựng, những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp mỹ lệ này sẽ không tồn tại nữa. Tuy nhiên, cô đã cho Từ Duyệt số điện thoại di động của mình, về sau có chuyện gì có thể liên lạc hỗ trợ nhau. Chỉ là Thiên Hâm hôm nay vừa lúc không ở nhà, không thể giáp mặt đầy đủ nói lời cảm tạ, cô cảm thấy có chút tiếc nuối. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt hiện tại đã đến kỳ thi cuối cùng. Trước kia cô vẫn hy vọng thông qua kỳ thi này, giành lấy suất cử đi học danh ngạch, nhưng do lúc trước cô cùng Manh Tiểu Nam đánh hứa Niệm Niệm lưu lại một lần kỷ luật cho nên trực tiếp mất đi suất cử đi học danh ngạch. Cho nên kỳ thi hiện tại cô chỉ cần bảo vệ tốt thành tích bình thường là có thể hủy bỏ kỷ luật. Còn Manh Tiểu Nam cần tiến bộ ít nhất 100 bậc. Tuy nhiên, may mắn thay Manh Tiểu Nam thành tích luôn xếp từ dưới lên, nhưng từ thời điểm đó cô ấy luôn chăm chú nghe giảng bài nghiêm túc cho nên tiến bộ 100 bậc cũng hẳn không thành vấn đề. Hiện tại ta sẽ phát giấy báo thi, mọi người tự mình nhìn xem, đến 7:40 là có thể chuẩn bị đi thi rồi. Chủ nhiệm lớp nói xong, bắt đầu phân phát giấy báo thi. An Sơ Hạ, An Thần Xuyên, nghe gọi đến tên họ của mình, An Sơ Hạ vội vàng đi tới. Sau khi chủ nhiệm lớp đưa giấy báo thi cho cô xong, đẩy hạ ánh mắt nhàn nhạt nói. Bảo vệ trạng thái tốt tiếp tục đạt được vị trí thứ nhất hẳn không phải là vấn đề. Vâng, An Sơ Hạ gật đầu, tuy nhiên khoảng thời gian cô rơi xuống nước kia cô không thể đến trường học, thế nhưng Khương Viên Viên mỗi môn học đều mời giáo viên hàng đầu đến nhà phụ đạo cho cô, kiến thức vẫn tiếp thu đầy đủ, những điều này chủ nhiệm lớp cũng biết cho nên mới nói như vậy. Cố lên, An Thần Xuyên tới nhận giấy báo thi thời điểm đi ngang qua cô, đột nhiên thấp giọng nói như vậy một câu. Chờ cô phục hồi tinh thần lại, An Thần Xuyên đã cầm giấy báo thi trở về vị trí ôi. Rất nhanh, giấy báo thi đã phát xong cho tất cả mọi người, Phỉ Lị Á mới vừa lấy liền tiến đến bên người cô nói. Nhanh để cho tớ nhìn xem cậu ngồi ở đâu nào, có phải ngồi cùng phòng thi với tớ hay không? Một lát sau, Phỉ Lị Á bày ra khuôn mặt tối sầm, nói. Tớ với cậu ở lớp bên cạnh nhau. Thật sự là tức chết tớ rồi, nếu không tớ có thể là siêu thần rồi. Phỉ Lị Á than thở xong, lại lập tức chạy ra đi tìm người khác đối chiếu phòng thi. Một lớp 40 người, gocchuyenaudio.com, đa số cùng phòng thi với nhau, nhưng chỉ có một mình cô không ngồi cùng phòng với mọi người. Quá tuyệt vời, đại biểu lớp toán ngồi ở bên phải tớ, lần này cuối cùng tớ đã có thể một lần đòi lại công đạo cho mẹ tớ rồi. Phỉ Lị Á bước trở về vị trí, vui vẻ dạo dực nói xong tiện đà quay đầu hỏi cô. Có ai ngồi cùng phòng thi với cậu không sao? An Sơ Hạ lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Dường như không ai ngồi cùng phòng thi với tớ. Ai, lần này số báo danh quá rối loạn rồi, tớ cũng chỉ ngồi cùng phòng thi với mỗi đại biểu lớp toán mà thôi. Đúng rồi, Phỉ Lị Á một bên thu dọn đồ dùng học tập vừa nói. Vậy đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi đến khối thi đi, để cậu không phải đi một mình. Được, An Sơ Hạ mỉm cười gật đầu, suy xét một hồi, quay đầu hỏi Mã Cách. Cậu ngồi ở phòng thi nào? Mã Cách trong cuộc kiểm tra tuần này ở lớp thực sự đã đạt được vị trí thứ hai, chỉ kém vị trí thứ nhất của cô một bậc mà thôi. Như thế khiến cho An Sơ Hạ giống như có chút ngoài ý muốn. Lầu 1, Mã Cách nhàn nhạt nói. Lớp F, An Sơ Hạ gật đầu, nói. Tớ là lớp T, cô đang muốn quay đầu trở lại, Mã Cách đột nhiên lại mở miệng nói. Sơ Hạ, cậu nên chuẩn bị tinh thần thật tốt, tớ cũng không muốn cướp mất vị trí thứ nhất của cậu a. An Sơ Hạ sừng sốt nhìn vào mắt Mã Cách, một đôi mắt tối sầm đang giễu cợt nhìn cua, trong lời nói hiển nhiên là có thâm ý khác. Tớ sẽ chuẩn bị thật tốt, cậu yên tâm. An Sơ Hạ khóe miệng hơi gợi lên, mỉm cười hào phóng, xoay người lại cúi đầu mở sách ngữ văn ra. Môn thi thứ nhất là bình luận văn, thừa dịp hiện tại còn có thể đọc lại bài thơ cổ đại một lần, nhưng mấy thứ này cô đã thuộc lòng từ lâu. Mã Cách, cậu hẳn không muốn kiểm tra Sơ Hạ, phải không? Bạn ngồi cùng bàn Mã Cách mỉm cười cảnh báo. Cậu tới tương đối muộn, khả năng còn chưa rõ ràng lắm, Sơ Hạ A chưa bao giờ để tuột khỏi tay vị trí thứ nhất. Tuy nhiên, nhìn cậu thật sự cố gắng học tập như vậy, trái lại có thể lấy được vị trí thứ hai rồi. Ôi, Mã Cách mỉm cười, không lại nói nữa, nhưng mà bàn tay cô ta đã sớm cuộn thật chặt thành nằm đấm. Phá vỡ vị trí của một người cần có thời gian, huống chi vì muốn thắng An Sơ Hạ về mặt học tập, cô hết ngày này qua ngày khác đều phải thức thâu đêm để học không phải sao. Còn cách thời gian vào thi không xa, rốt cuộc phải xuất phát đi thi rồi. Sơ Hạ, chúng ta cũng đi thôi. Phỉ Lị Á đưa tay ra giữ tay cô lại, đôi mắt sáng lấp lánh như đèn pha nói. Thần thi, truyền cho tớ một chút may mắn đi. Tớ cũng cần truyền, tớ cũng cần truyền. Nữ sinh bên cạnh cũng chạy lại xem náo nhiệt. Sơ Hạ, thần thi, tớ cũng cần được truyền. Nam sinh cũng nhịn không được chạy lai ồn ào. Dường như tất cả mọi người trong lớp đều nhao nhao muốn đi qua bắt tay cô biến thành sứt đầu mẻ chán, rất nhanh bị mọi người chèn ép thành bánh rồi. Thất Lục thiếu gia tới rồi. Manh Tiểu Nam đột nhiên hô lớn một tiếng, những người đang vây xung quanh người cô vội vàng tránh ra, sau khi tránh ra mới phát hiện chuyện này là Manh Tiểu Nam nói hô bừa mà thôi. Tự thứ hai tuần trước, ngày đó Manh Tiểu Nam đến Lệ Giang tìm An Sơ Hạ. Sau đó Phỉ Lị Á về trong lớp giải thích một hồi, tất cả mọi người liền hiểu rõ, cũng không phải Manh Tiểu Nam không quan tâm đến bản thân, mà là vì Tiêu Minh Lạc cố ý gạt cô ấy, không để cô ấy lo lắng cho nên mới không biết chuyện gì. Bởi vậy, ấn tượng của mọi người với cô bắt đầu tốt hơn. Mọi người ý, gocchuyenaudio.com, tức được Manh Tiểu Nam đang gạt người, cả đám đều qua chạy tới bóp cổ cô. Mọi người nhanh chóng đừng ầm ĩ nữa, sắp đến lúc thi rồi. An Sơ Hạ vội vàng đi qua nói, mọi người lúc này mới đồng ý thả Giang Nam ra. Đúng rồi, cậu thi ở lớp nào? An Sơ Hạ không lưu tâm hỏi han. Manh Tiểu Nam gãi đầu, như đang ngẫm nghĩ, cuối cùng cô lục tìm giấy báo thi mới nhìn thấy mình thi ở lớp nào. Lớp T, còn cậu A? An Sơ Hạ sừng sốt vội vàng nói. Tớ cũng là lớp T. Ngẩn người một lúc lâu, ban đầu cô còn tưởng không có ai ngồi cùng phòng thi với mình, ai ngờ Manh Tiểu Nam lại cùng phòng thi với cô, mà còn vừa lúc ngồi ở bên phải cô. Manh Tiểu Nam cũng ngẩn người, thiếu chút nữa khóc không nước mắt. Hai người các cô vẫn còn chưa đi thi sao? Người trong lớp đã đi hết, ngay cả Phỉ Lị Á cũng đi rồi, giọng nói này, xuất hiện tại cửa phòng học. Rõ ràng là Hàn Thất Lục đang nhìn chằm chằm các cô, mà còn một người đứng sau anh chính là Lưu Đông Vũ. Hàn Thất Lục cùng Lưu Đông Vũ vừa lúc ở cùng phòng thi, đi ngang qua nơi này, liền nhìn thoáng qua vào bên trong, không nghĩ đến An Sơ Hạ cùng Manh Tiểu Nam cư nhiên vẫn còn đang ở trong phòng học. Cách chương.